hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 131, ai mới là nàng Bạch Mã Vương Tử? Góc truyện audio.com, người càng bận bịu lại càng thấy đến thời gian đi được càng nhanh. Dương Mặc từ khi chủ nhật nhận được Trương Phàm điện thoại về sau, mà bắt đầu ngựa không dừng vó đất đi về chạy trốn tại Dung Thành Ngân hàng cùng Dung Thành khu công nghệ cao chính phủ tầm đó. Về phần cửa hàng online, sự tình nàng liền toàn quyền giao cho Liễu Mi. Làm rất tốt, tương lai toàn bộ Dung Thành vị lai nữ hai cửa hàng đều là thuộc về ngươi quản lý. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hướng cả nước khuếch trương. Liễu Mi nghe được Dương Mặc lời nói sau đó là mừng rỡ. Nàng cảm giác mình tại Dung Thành an cư lạc nghiệp thời gian vừa muốn nói trước. Đối xử cấp dưới Dương Mặc tùy thời bảo trì thân thiết lại không thân mật dáng tê cười. Tại đối mặt khu công nghệ cao Chiêu Thương làm chủ nhiệm Ngụy Kiến Quốc thời điểm, nàng lại cố ý đem Trương Chăn Chăn cái kia chiếc màu lam Porsche SUV mượn đi qua. Lại chuyên môn đem mình trang hoàng thành nữ cường nhân, tại nàng đem USB chọc vào tốt về sau. Nhiều truyền thông phòng ảnh xạ nghi liền đem vị lai nữ hài nhà xưởng video ảnh xạ tại phía sau nàng màu trắng màn sân khấu lên. Mà nàng cũng đứng ở một bên. Bất kể là xem bao nhiêu lần, trong video miêu hội hiện đại hóa công nghệ cao tự động hóa nhà xưởng cũng làm cho nàng tâm tình bành bái. Hơn nữa trên mặt tràn đầy tự hào, cái này là vị lai nữ hài thực lực a, mà ta là nó tổng giám đốc. Ngụy Kiến Quốc tại sau khi xem xong, đã trầm mặc nửa phút đồng hồ sau mới đứng lên đối Dương Mặc nói. Dương quản lý, các ngươi vị lai nữ hài nhà xưởng thật có thể cùng phía trên này đồng dạng. Lời này vừa vặn nói xong, hắn lại nhịn không được bổ sung một câu, cũng không nhất định yêu cầu giống như đúc, không sai biệt lắm là được, cho dù chính Dương Mặc cũng không tin hẳng mới nhất định sẽ là bộ dáng như vậy. Video đi, luôn luôn khuếch đại thành phần ở trong đó, nhưng nàng vẫn là thập phần tự tin nói. Nước Ngụy chủ nhiệm, chúng ta cái video này tuyệt đối không có khuếch đại thành phần. Ngụy Kiến Quốc nhìn Dương Mặc, tại trong lòng suy đoán nàng lời này chân thực tính, bớt 8% còn là 50, hay là giảm giá 30%, nếu như là những người khác. Hắn chỉ sợ sẽ xem như cái loại này chuyên môn lừa gạt địa phương chính phủ lừa đảo. Bất quá vị lai nữ hài không giống vậy. Hắn tự mình đi khảo sát một phen bọn hắn tại Dung Thành 4 cái cửa hàng. Mỗi cái đều tu được cao lớn lên. Khách hàng cũng là nối liền không dứt. Hơn nữa hắn cũng có thể tra xét vị lai nữ hài nộp thuế ghi chép. Không điều tra không biết. Một điều tra đã giật mình. Trên đời này còn thành thật như vậy xí nghiệp, cái giao nạp thuế khoản đến nỗi nhường hắn hoài nghi bọn họ có phải hay không nhiều nộp. Vị lai nữ hài là có của cải, bọn hắn như vậy khẳng định không dám lừa gạt chính phủ. Bằng không thì, chuẩn bảo ngươi không có quả ngon để ăn, lúc này thời điểm Dương Mặc điện thoại cũng vang lên lên. Nàng đối Ngụy Kiến Quốc làm một cái xin lỗi dáng tươi cười sau đó đi qua một bên. Nhỏ giọng nói, cái gì, Ninh Thành chuyến bay trễ giờ rồi hả? Ngụy Kiến Quốc không có nghe được câu nói kế tiếp, bởi vì Dương Mặc đi ra nhiều truyền thông phòng, nhìn thoáng qua thư ký của nàng, hắn cũng không tốt cùng đi tới nghe lén. Ninh Thành, Ngụy Kiến Quốc tại trong lòng mặc niệm rồi một cái, lại đọc một lần vị lai nữ hài nhà máy trang phục đột nhiên vỗ tay một cái. Hỏng mất, chính mình là giúp người khác nuôi heo. Vị lai nữ hài hắn thấy chính là một nhà Dung Thành sinh trưởng ở địa phương xí nghiệp. Theo tên cũng nhìn ra được Dung Thành thành phố vị lai nữ hài quần áo và trang sức công ty hữu hạn. Nhưng là chính hắn cũng biết này nhà công ty như là đã muốn xây hàng tử hơn nữa, vừa vặn hắn nghe Dương Mặc nói tương lai hàng mới sở hữu thiết bị. Cũng sẽ là theo Đức nhập khẩu, bọn hắn đã có lớn như thế hùng tâm. Bọn hắn như vậy nhất định là sẽ không vùi ở Dung Thành lấy một mẫu ba phần đất kia nhất định sẽ suy nghĩ cả nước. Mà Ninh Thành thế nhưng là bị xương nước hoa trang phục chi đô. Chỗ đó có một loạt lớn trang phục nhãn hiệu. Điểm này Dung Thành là thúc ngựa cũng không đuổi kịp kia Ngụy Kiến Quốc lấy tư cách khu công nghệ cao Chiêu Thương làm chủ nhiệm càng là minh bạch trong đó. chênh lệch, Dung Thành cùng Ninh Thành so với có ưu điểm gì đây? Ngụy Kiến Quốc rơi vào trong trầm tư, quê cha đất tổ nhân tình, chính sách ưu thế, Dương Mặc lại lần nữa đi vào nhiều truyền thông phòng về sau. Lại đối Ngụy Kiến Quốc cười xin lỗi, nước Ngụy chủ nhiệm, xấu hổ, để cho ngươi chờ lâu. Ngụy Kiến Quốc lặng lẽ nâng tay phải lên nhìn thoáng qua thời gian. Mới phát hiện Dương Mặc cú điện thoại này đánh cho gần 10 phút. Dương quản lý, ngươi muốn đi Ninh Thành. Ngụy Kiến Quốc làm giả tò mò tùy ý nói. Ừ, công ty lão tổng để cho ta đi khảo sát một cái. Ninh Thành có rất nhiều nhà máy trang phục. Chúng ta cũng muốn lấy kinh nghiệm. Dương Mặc dùng thập phần giọng buông lỏng nói. Ninh Thành nhà máy trang phục lớn tiểu nhân ta đều đi qua. Bất quá tại hàng của các ngươi xây xong về sau, bọn hắn những thứ kia lão tổng nên đến chúng ta nơi đây lấy kinh nghiệm rồi. Ngụy Kiến Quốc nở nụ cười, Dương Mặc nhưng lễ phép cười không nói lời nào. Ngụy Kiến Quốc thấy nàng không tiếp lời, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Khó a, mỗi lần đều là trong nhà lớn lên trường mập về sau. Cánh cứng cáp rồi đã nghĩ bay đến nhà khác cây ngô đồng đi lên. Dung Thành năm trước một bên tại Chiêu Thương dẫn tư, một bên là bản thổ xí nghiệp phía sau tiếp trước hướng phía đông phát triển tỉnh rời. Vì thế Dặm Chu Thư Ký cũng là nhiều lần nổi giận. Nếu như vị lai nữ hài thật sự đem nhà xưởng kiến tạo tại Ninh Thành, hắn mặc dù không có sẽ không nhận xử phạt, thế nhưng cũng sẽ không có thành tích. Nghĩ tới đây hắn liền nói thêm một câu, trong thành phố gần nhất dùng ra sân khấu chính sách, không riêng gì muốn hoan nghênh khách nhân, còn muốn dưỡng tốt chính mình hoa nhi, dù sao cha mẹ ruột thân còn là bản thân thân, ngoại nhân nhất định là không có người trong nhà để ý, chúng ta lão tổng cũng là cảm thấy như vậy. Hắn càng hy vọng vị lai nữ hài có thể kéo lay động Dung Thành bổn địa vào nghề. Cho Dung Thành thành phố cống hiến thu thuế, Dương Mặc một mặt trong hồi ức Trương Phàm lời nói một mặt vừa cười vừa nói. Các ngươi lão tổng cái tư tưởng giác ngộ tốt, mặc dù biết Dương Mặc đây là lời khách khí, Ngụy Kiến Quốc còn là so với ngón tay cái tán thưởng rồi một phen. Ta cũng cảm thấy, theo Dương Mặc, Trương Phàm lựa chọn Dung Thành mà không phải Ninh Thành, chỉ có thể tin tưởng hắn là yêu quê quán rồi. Bằng không thì bất kể là theo chính phủ trong suốt độ rốt cuộc vẫn là dân doanh xí nghiệp ủng hộ. Dung Thành là vô luận như thế nào đều không trên Ninh Thành đấy. Cuối cùng tại Dương Mặc lúc rời đi, Ngụy Kiến Quốc càng là tự mình tiễn đưa nàng, nhìn cái kia chiếc Porsche biến mất tại ánh mắt của mình ở bên trong. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, một người quản lý đều có tiền như vậy. Xem ra vị lai nữ hài thật sự là không thiếu tiền. Trách không được máy móc đều chỉ muốn Đức hàng. Lập tức người nước Hoa đối với Đức công nghiệp có một loại không hiểu sùng bái. Dù sao đều là so với bổn quốc tốt, Ngụy Kiến Quốc cũng là như thế này. Bởi vì hắn là thật sự rõ ràng đi Đức khảo sát qua một phen. Trong đầu đem Dung Thành những hãng kia vừa so sánh, lập tức liền sinh ra bất đắc dĩ. Chênh lệch a, chênh lệch cực lớn a, vì vậy hắn mới đúng vị lai nữ hài tại Dung Thành xây hàng sự tình để ý như vậy. Từ khi xem hết cái kia video về sau, hắn liền quyết định chú ý, không có thể làm cho mình Phượng Hoàng rơi vào nhà khác cây ngô đồng rồi. Hắn lại từ quần áo trong túi quần lấy ra một cái USB. Cái này là vừa vặn Dương Mặc cái kia USB. Hắn mượn đi qua. Hẳn là tìm Vương Bí Thư tâm sự từ có một số việc hay là muốn hắn làm quyết định. Vương Lập Viễn, Dung Thành thành phố khu công nghệ cao khu quan lớn, tại Dương Mặc tại cùng quan viên chính phủ giao tiếp thời điểm. Trương Phàm cũng chìm vào tại học tập trong bể khổ, học hải vô nhai, không nghĩ qua là dùng lật thuyền, trường học đồng phục đã ra rồi, lớp học nữ sinh cũng đã không thể ăn mặc trang điểm xinh đẹp rồi. Bởi như vậy cũng có một vấn đề, đồng dạng là đồng phục, người ta Giang Lan Thanh làm sao mặc đứng lên liền đẹp mắt như vậy đây. Vệ Vĩ Bác hết sức ghen tị nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh vai dựa vào vai nhỏ giọng thảo luận. Bởi vì lúc này là tiết thứ ba tự học buổi tối. hắn lại không tốt nói bọn hắn ảnh hưởng tự mình học tập. Liền lập tức muốn nguyệt khảo từ ta xem ngươi còn có thể đắc chí bao lâu. Trong lòng chửi bới một phen Trương Phàm về sau, hắn mà bắt đầu rất nghiêm túc làm tác nghiệp. Lúc này đây, hắn muốn khảo thi niên cấp thứ nhất, hắn muốn cho Giang Lan Thanh minh bạch, ai mới là nàng Bạch Mã Vương Tử, cách Trương.